bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Kanzaki Jin mang tới phiền phức. Bộ trưởng, chúng ta đem người mang đến. Morishita Yamato cũng không có dừng lại ném rổ luyện tập. Hai tay cầm lấy bóng rổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vòng rổ. Miyamoto Masami mang theo một chén trà sữa ngay tại loay hoay điện thoại. Nghe vậy ngẩng đầu liếc qua, ánh mắt hơi chút sáng lên. Đây không phải là thật đẹp trai nha. Simi Ken đột nhiên cảm giác được, thẩm mỹ khác biệt không có vấn đề gì. Tối thiểu nữ nhân này là cái có ánh mắt. Bang, Morishita Yamato ném ra một cái 3-point field goal chính giữa vòng rổ. Sau đó đi đến một bên cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi. Dùng hững hờ giọng nói mở miệng nói. Simi Ken, có người nhìn thấy ngươi hôm nay cùng Kanzaki đồng học gặp mặt. Đúng không? Simi Ken trong lòng không có quá mức ngoài ý muốn. Đã sớm đoán được khả năng cùng Kanzaki Jin có quan hệ. Hắn mỉm cười nói. Là gặp mặt một lần. Có vấn đề sao? Morishita Yamato đem khăn mặt ném đến một bên. Quay người nhìn qua Simi Ken. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Simi Ken thành thật trả lời. Không có quan hệ gì. Đơn thuần biết nhau mà thôi. Ồ, vậy các ngươi là thế nào nhận biết? Cùng một cái trường học. Biết nhau không phải rất bình thường sao? Bình thường. Morishita Yamato khóe miệng có chút một phát. Lộ ra một cái có thể xưng đáng sợ mỉm cười. Người biết rõ có bao nhiêu người muốn nhận biết nàng nhưng làm không được sao? Hắn cất bước hướng Simi Ken đi tới. Mang theo rất rõ ràng cảm giác áp bách. Học sinh bình thường lúc này đại khái muốn bị dọa đến run chân. Hai cái trái phải bộ bóng rổ thành viên bắt lấy Simi Ken cánh tay rõ ràng càng thêm dùng sức. Phòng bị hắn đang sợ phía dưới thoát khỏi chạy trốn. Morishita Yamato đi đến Simi Ken trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, âm thanh âm trầm, ta không quản ngươi là đạp cái gì số chó ngáp phải ruồi mới nhận biết nàng. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại tới gần Kanzaki đồng học một bước. Không cho phép ngươi lại nói với nàng một câu. Nghe hiểu sao? Đương nhiên nghe hiểu được. Đây chính là uy hiếp trắng trợn, mà lại là không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Simi Ken 10 phần tán đồng gật gật đầu. Đương nhiên, ta hoàn toàn đồng ý đề nghị của ngươi. Thế nhưng lời này nói với ta vô dụng. Ngươi phải đi cùng Kanzaki Jin nói. Nếu quả thật có thể rời xa Kanzaki Jin, Simi Ken đương nhiên rất tình nguyện. Nhưng vấn đề là Kanzaki Jin một mực dính hắn không thả. Cái này đại tinh tinh thực sự là tìm sai đối tượng. Đáng tiếc. Simi Ken chân thành trả lời theo Morishita Yamato nhưng là từ chối. Hắn ý tứ chẳng lẽ là Kanzaki Jin chủ động dây dưa hắn sao? Không muốn mặt cũng nên có cái hạn độ. Morishita Yamato không nghĩ tới. Học sinh bình thường bên trong vậy mà còn có người dám ngay mặt chống lại ý chí của mình. Giờ khắc này, hắn phảng phất bị chọc giận hung thú. Hai mắt để lộ ra hung ác. Khí thế biến đổi. Simi Ken còn không có cảm giác gì. Bên cạnh hai người ngược lại là bị dọa đến căng thẳng thân thể. Bọn họ cũng đã gặp qua Morishita Yamato nổi giận. Liên thể dục lão sư cũng dám cuồng ẩu. Cùng hắn nói nhảm làm gì nha. Một bên Miyamoto Masami xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hì hì cười đề nghị. Hung hăng đánh một trận chẳng phải trung thực. Morishita Yamato hiển nhiên đối bạn gái đề nghị. Rất đồng ý, hắn tiện tay cởi xuống trên người quần áo chơi bóng, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, còn cố ý cổ động ngực hai tảng cơ ngực lớn. Hắn rất thích tại trước mặt người khác hiện ra chính mình cường đại thể phách. Nhất là thưởng thức người khác lo sợ hắn ánh mắt, cùng run lẩy bẩy thần thái. Mặc dù Simi Ken theo vừa rồi liền không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dạng, nhưng Morishita Yamato đánh người bên trong. Vừa bắt đầu biểu hiện ra rất có cốt khí người cũng không ít. Nhưng cuối cùng những người này cũng sẽ ở hắn dưới nắm tay khóc ròng ròng. Cầu xin tha thứ, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Simi Ken nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, tả hữu hai người thuận thế buông ra. không hề lo lắng hắn có thể chạy trốn. Simi Ken cũng không có tính toán chạy trốn. Hắn hướng phía trước hai bước đi đến sâm lớn Yamato trước mặt. Hai người thân cao kém gần một cái đầu cùng cái cổ. Nhất là hình thể chênh lệch. Nhìn từ đằng xa tựa như đại nhân cùng vị thành niên. Thật muốn động thủ sao? Simi Ken giọng nói bất đắc dĩ. Bên ngoài còn có một đống chuyện phiền toái chờ lấy hắn đâu. Thực sự không muốn trong trường học sinh ra sự cố. Mà còn hai bên mục đích rõ ràng đều là giống nhau. Vì cái gì vẫn là muốn phát sinh xung đột đây? Người cứ nói đi. Morishita Yamato đưa tay bóp lấy Simi Ken bả vai. Giọng nói hung ác. Ngươi loại này rác rưởi cũng muốn tới gần Kanzaki đồng học. À, còn chưa có nói xong. Morishita Yamato đột nhiên hét thảm một tiếng. Thân thể hướng xuống uốn cong. Hai con mắt đều nhanh theo trong hốc mắt trống đi ra. Simi Ken xuất kỳ bất ý. Hung hăng một đầu gối đâm vào Morishita Yamato giữa hai chân. Không có nghe được cái gì trứng nát âm thanh. Nhưng Morishita Yamato tiếng kêu thảm thiết không phải làm giả. Cường tráng đến đâu nam nhân. Cũng vô pháp đem nơi đây chỗ hiểm đoán luyện tới vững như đạn thép. Ba người khác đều sợ ngây người. Hoàn toàn không có nghĩ qua Simi Ken sẽ tại loại này lẻ loi một mình dưới tình huống chủ động xuất. Thủ, mà tại bọn hắn mộng bức lúc, Simi Ken đã thuận thế một cái đầu chùy. Hung hăng đâm vào Morishita Yamato rủ xuống trên đầu. Một kích này Simi Ken gần như không có nương tay, mà là dốc hết toàn lực. Nhất định phải sớm phế bỏ Morishita Yamato cái này cường tráng nhất nguy hiểm nhất, mới có thể chiến thắng. Cũng là Morishita Yamato quá chủ quan, để Simi Ken sát gần như vậy, mới có thể đánh lén thành công. Bành kèm theo một tiếng rõ nét tiếng va đập. Morishita Yamato bị đụng phải máu me đầy mặt, lỗ mũi đều nghiêng qua một bên. Cái này một hồi liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Thân thể cao lớn ngửa mặt đổ xuống. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ bắp căn bản không phát huy ra tác dụng. Bị đánh lén là yếu ớt nhất hai cái điểm. Simi Ken cái trán cũng bị xô ra vết thương. Cả người lung lay sắp đổ. Một kích này gần như cho hắn xô ra não chấn động tới. Bất quá cùng ngã xuống Morishita Yamato so sánh, Simi Ken não chấn động cùng thương thế đảo mắt liền khôi phục. Người cái tên này, hai cái bộ bóng rổ thành viên cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tới. Gầm lên giận dữ, cùng nhau nhào tới, Simi Ken cấp tốc quay người. Đối với bên trái bộ bóng rổ thành viên một kích bay nhào. Lần nữa sử dụng ra tên lửa đầu chùy. Đối phương hoàn toàn không nghĩ tới Simi Ken vậy mà còn dám loại này lấy thương đổi thương đấu pháp. Kinh hoàng ở giữa không kịp né tránh. Hai người đầu hung hăng đụng vào nhau. Máu tươi văng tung tóe. Tại tựa như tảng đá đụng nhau tiếng vang bên trong. Hai người cùng nhau đổ xuống. Simi Ken đầu váng mắt hoa. Khắp cả mặt mũi đều là máu tươi. Có chính mình cũng có người khác. Mà đối phương đã ôm đầu trên mặt đất co lại thành một đoàn. Còn lại bộ bóng rổ thành viên cả người đều ngu. Làm sao trong nháy mắt già Yamato đồng bạn đều đổ xuống. Người này cũng không cần mệnh sao. Nhưng rất nhanh phẫn nộ còn là đè xuống nhát gan. Hắn đi tới đem Simi Ken từ dưới đất kéo lên. Trùng điệp một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Bakayaro, người cái này hỗn đản, cũng dám làm như vậy. Hắn mắng nhiếc, từng quyền đánh vào Simi Ken trên bụng. Ba tương đương, cuối cùng một quyền đi xuống. Tay lại không thể rút trở về. Bị Simi Ken một cái tay gắt gao bắt lấy. Simi Ken ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười. Rất đau a, người đánh đủ chưa? Hắn máu me đầy mặt. Nụ cười này tựa như lệ quỷ. Đem đối phương dọa đến can đảm run lên. Simi Ken lặp lại chiêu cũ. Một đầu gối bỗng nhiên đâm vào đối phương giữa hai chân. Chí mạng đánh gà. Đối phương bị đụng phải cúi người. Miệng đại đại mở ra. Không phát ra được một chút âm thanh. Simi Ken hai tay cầm lấy đầu của hắn. Bỗng nhiên một kích tên lửa đầu chùy. Đem hắn nện nằm dạp trên mặt đất. Không phải hắn thích dùng một chiêu này. Mà là lấy hắn hiện tại lực lượng. chỉ dựa vào nắm đấm không có cách nào đối đám này cơ bắp Aniki tạo thành tổn thất gì. Chỉ có công kích nhược điểm mới có thể thu được thắng. Trong nháy mắt, ba cái rất có sức lực Aniki đã ngã trên mặt đất. Chỉ có Shimiken còn đứng, trở thành duy nhất người thắng. Nhưng hắn không hề cảm thấy kiêu ngạo. Nếu như không có bất tử chi thân sức hồi phục, tại kích thứ nhất đầu truy lúc, hắn liền phải cùng Morishita Yamato cùng một chỗ nằm xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.